Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 740. Không chiến mà thắng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên hóa trưởng thành chảo, đưa chảo về phía trước. Hỏa diễm cử ấm trăm trưởng biến nhỏ lại, hóa thành còn gần một trưởng, vươn ra xa xa. Phùng Tân Bách đang muốn xoay người liền bị ngọn lửa hóa trảo bắt lấy. Mặc dù chân nguyên của hắn hùng hậu tới cực điểm, nhưng địa sát chi hỏa thiêu đốt thân thể cũng vô cùng đau đớn, phát ra hét thảm một tiếng, trực tiếp bị ngọn lửa trảo ấm của Huyền Thiên bắt được trong không trung. Phùng Tân Bách chân nguyên sôi trào, bành trướng, đang dốc sức liều mạng. Nhưng mà hỏa diễm cự trảo bắt lấy hắn, giống như kìm sắt đang kẹp lấy, dù là Phùng Tân Bách giãy giụa thế nào đều tốn công vô ích. Trong hỏa diễm trào ấm thì toàn thân Phùng Tân Bách bị hỏa diễm bao phủ, đây là hỏa diễm không thua kém gì thiên hỏa địa giai thiêu đốt, làm hắn hét lên vô cùng thảm thiết. Tuy Ngũ Tùng Hào nói cấm sử dụng ngoại vật trừ kiếm trong tay ra, nhưng địa sắc chi hỏa hoàn toàn là do Huyền Thiên luyện nhập từ địa hỏa ấm pháp, đây là một loại vũ khí. Nếu như luận võ ngay cả vũ khí cũng không được thi triển, kiếm kia cũng không cần trực tiếp nhị đấu là xong. Thấy Phùng Tân Bách nhanh như vậy đã bị Huyền Thiên ép xuống, tất cả người đang xem đều cảm thấy khiếp sợ. Nhất là cường giả chủ các, cho dù là trưởng lão hay là đệ tử đều trừng to hai mắt, kết quả này vượt qua dự đoán của bọn họ. Huyền Thiên sư huynh cố gắng lên, Huyền Thiên sư huynh cố gắng lên. Trong không gian yên tĩnh này, tiếng la của Ngạo Huyên Huyên hết sức rõ ràng, hấp dẫn không ít ánh mắt. Không ít đệ tử chủ các nhìn qua hướng của Ngạo Huyên Huyên, nhưng nhìn thấy dung nhan của Ngạo Huyên Huyên thì mười người có bảy tám người bỏ qua cho nàng. Bên kia Nguyệt Hàm Tích nhìn qua Huyền Thiên cùng Phùng Tân Bách chiến đấu, có chút nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba các chủ Đông Minh Các, Nam Đấu Các, Tây Nguyệt Các và mấy thái thượng trưởng lão của chủ các kinh ngạc lên, cũng nhìn không được nhìn qua La Khiếu Giã. Huyền Thiên vượt khiêu chiến chiến lực nghịch thiên, mọi người sớm có nghe thấy, nhưng nghe là một chuyện, chính mắt nhìn thấy lại là chuyện khác, vô cùng khiếp sợ. La Khiếu Giã nhìn qua Huyền Thiên, thần sắc như thường, ánh mắt bình tĩnh không có gợn sóng, cũng không có vẻ đắc ý. Huyền Thiên cách tư không cầm lấy Phùng Tân Bách quát hỏi: ngươi có nhận thua hay không? Nhận thua, nhận thua! Phùng Tân Bách lớn tiếng kêu lên. Đã bị người ta bắt vào trong tay còn không nhận thua, đây không phải tìm tai vạ sao? Tốt đệ tử chủ các, đi thôi! Huyền Thiên quát lạnh một tiếng, cầm lấy Phùng Tân Bách hất lên. Hô! Phùng Tân Bách ra khỏi ánh lửa, giống như lưu tinh bay lên bầu trời, bị Huyền Thiên ném ra ngoài ngàn mét, rơi ra khỏi nơi thi đấu. Tốt đệ tử chủ các mấy chữ này rơi vào trong tay cường giả chủ các, làm cho bọn họ cảm thấy chấn động, giống như bị người ta tát vào mặt. Đệ tử chủ các từ trước tới giờ đều ức hiếp đệ tử phân các, đệ tử phân các nghe vậy đều cảm thấy hãnh diện. Huyền Thiên cách ba cảnh giới đánh bịa Phùng Tân Bách, nói sau ra những lời này xem như hung hăng đánh vào mặt đệ tử chủ các. Vốn Huyền Thiên thắng thì thắng, không muốn nhiều lời, nhưng chủ các cố ý nhắm vào hắn, hắn cũng không phải là từ buôn nặng thành, trong lòng có oán khí, không nhà không vui. La sư đệ, ngươi dạy đệ tử thật tốt, một vị thái thượng trưởng lão chủ các âm thanh quái khí nói ra. La Khiếu Giã mỉm cười, nói: tiểu bối luận võ mà thôi, không có gì cả. Ngũ sư huynh không nên chấp nhặt, nếu cảm thấy tiểu đồ quá yếu, chủ các có thể phái đệ tử mạnh hơn nữa ra chiến một trận. Ngươi! Hừ, Ngũ Tùng Hào hừ lạnh một tiếng, không phản bác được. Huyền Thiên thắng vòng vòng đầu tiên. Tiến vào đợt thứ hai, Phùng Tân Bách bại trực tiếp đào thải, luận võ đằng sau không có phần của Phùng Tân Bách. Vốn dùng thực lực Phùng Tân Bách chỉ cần không gặp mấy đệ tử nửa bước thiên giai thì những đệ tử khác tỷ số thắng đều ngoài 8 phần, thật sự có hy vọng vào được top 10. Kết quả Phùng Tân Bách bị loại trong vòng đầu tiên, chủ các vô duyên vô cớ mất đi một đệ tử tiềm lực tiến vào top 10. Có giáo huấn của Phùng Tân Bách nên đệ tử chủ các không có hy vọng thắng được huyền thiên, phái nửa bước thiên giai thì khó khăn, vạn nhất lại bại, vậy thì tổn thất một lúc này trong tranh đoạt vị trí với bốn các sẽ giảm bớt. Luận võ sau đó tiếp tục tiến hành, nhưng mà hứng thú của những người sang xem trận đấu so sánh với trận của huyền thiên trận thấp hơn nhiều, thẳng đến khi Nguyệt Hàm Tích ra tay, tràng diện mới náo nhiệt lên. Đối thủ Nguyệt Hàm Tích là một đệ tử địa giai cảnh cửu trọng, so với nàng thấp hơn một cảnh giới, chiến đấu chấm dứt rất nhanh. Nguyệt Hàm Tích chỉ dùng một chiêu là đánh bay người này trực tiếp bay ra khỏi sân bãi luận võ. Đợt thứ hai đối thủ của Huyền Thiên là một đệ tử địa giai cảnh cửu trọng của Đông Minh Các, ngay cả địa giai cảnh thập trọng đỉnh phong Phùng Tân Bách còn thua trong tay Huyền Thiên, vị đệ tử Đông Minh Các này làm gì dám đấu với Huyền Thiên, trực tiếp nhận thua. Đối thủ của Nguyệt Hàm Tích cũng là địa giai cảnh cửu trọng, cũng giống như vòng đầu, một chiêu đánh bại. Vòng thứ ba, đối thủ của Huyền Thiên cũng là đệ tử địa giai cảnh cửu trọng, đến từ năm đấu các, cũng không có đấu, đối thủ nhận thua. Đối thủ Nguyệt Hàm Tích là một địa giai cảnh cửu trọng, lần nữa bị nàng một chiêu đánh bại. Chiến đấu qua đi, chỉ còn lại có 64 đệ tử, trừ Huyền Thiên ra, những người còn lại trừ hai thiên tài địa giai cảnh cửu trọng khiêu chiến vượt cấp, còn lại đều là địa giai cảnh thập trọng. Vòng thứ tư, đối thủ Huyền Thiên là đệ tử địa giai cảnh thập trọng của Bắc Thần Các. Huyền Thiên sư huynh, ta nhận thua, vì đệ tử này trực tiếp nhận thua, Huyền Thiên còn không có đồng thủ đã tiến vào vòng tiếp theo. Đối thủ Nguyệt Hàm Tích vẫn là địa giai cảnh cửu trọng, đây là thiên tài khiêu chiến vượt cấp, giống như đệ tử địa giai cảnh thập trọng cũng không phải đối thủ của nàng. Nhưng mà kết quả vẫn như nhau, Nguyệt Hàm Tích một chiêu bại địch tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thứ 5, đối thủ Huyền Thiên lại là đệ tử địa giai cảnh thập trọng của Bắc Thần Các. Tiến vào trong vòng này, đệ tử Bắc Thần Các chỉ còn lại 4 người, số lượng ít nhất trong 5 các. Lúc này lại có 2 đệ tử Bắc Thần Các đối chiến, kết quả là Bắc Thần Các nhất định bị đào thải một người. Thủ đoạn đùa nghịch của chủ các là khiếu giá tranh chấp không có kết quả. Huyền Thiên sư huynh, ta nhận thua, vị đệ tử Bắc Thần Các này cũng nhận thua. Nguyệt Hàm Tích gặp đối thủ là địa giai cảnh thập trọng, nhưng mà kết quả còn không có cải biến, nàng một chiêu bại địch tiến vào vòng tiếp theo. Đệ tử luận võ chỉ còn lại có 16 người, đệ tử Bắc Thần Các 2 người, ba phân các khác còn 3 người, chủ các 5 người. Trong 16 cường giả, chủ các chỉ chiếm 5 vị trí, đây đã là thành tích kém cỏi nhất của chủ các từ trước tới nay. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 741, không chiến mà thắng. Mở ngoặc tròn 2, đóng ngoặc tròn. Vòng thứ 6, đối thủ Huyền Thiên lại là đệ tử Bắc Thần Các, là một cường giả nửa bước thiên giai. Trận này luận võ dừng ở đây, không cần phải so, từ nay về sau đệ tử năm các luận võ đổi thành 4 các, Bắc Thần Các không hề tham gia, hoặc là đổi thành một các thì tốt hơn, chủ các cứ giành đệ nhất là xong. La Khiếu Giá triệt để tức giận. Mấy thái thượng trưởng lão chủ các rõ ràng là hạ độc thủ với Bắc Thần Các, không có người nào xem không hiểu. Mà ba các chủ khác cũng ra mặt ủng hộ La Khiếu Giá, chủ các làm vậy là khi dễ phân các, bọn họ cũng nhìn không được. Náo như vậy chủ các bị người người oán trách, cho nên đổi đối thủ của Huyền Thiên đổi thành Tây Nguyệt Các. Huyền Thiên từ đối thủ vòng thứ nhất, năm đợt sau đó đều là đối thủ nhận thua. Trong vòng này, đệ tử Tây Nguyệt Các lại nhận thua, hiển nhiên tự nhận không thắng nổi Phùng Tân Bách, không cần phải đấu với Huyền Thiên, miễn cho bị hành hạ. Nguyệt Hàm Tích vẫn một chiêu bại địch, còn có 16 người vào vòng tiếp theo. Huyền Thiên cùng Nguyệt Hàm Tích là hai tiêu điểm toàn trường, một người không cần đồng thủ không ngừng thắng lợi, một người chỉ một chiêu là thắng lợi. Vòng đấu chấm dứt, đệ tử còn lại 8 người, trong đó trừ Huyền Thiên là địa giai cảnh thất trọng, Nguyệt Hàm Tích là địa giai cảnh thập trọng, còn lại đều là cường giả nửa bước thiên giai. Trong 8 người Bắc Thần Các 2 người, 3 các khác còn 1 người, chủ các 3 người. Top 8 nhất định trong top 10, lúc này đây Bắc Thần Các lấy được thành tích tuyệt hảo, top 10 chiếm cứ 2 vị trí. Mà các lần trước đó, Bắc Thần Các bài danh cao nhất chỉ là 13. Vì tranh đoạt top 10, vòng thứ 6 đào thải 8 người, còn có thể tiến hành thi đấu bài danh. Về phần 16 thứ hạng sau, không cần phải so, bởi vì bài danh sau 16 không cần lấy làm gì. Bắc Thần Các trong lần luận võ này tỏa sáng, lấy được thành tích tốt nhất trong các lần gần đây, cường giả Bắc Thần Các vô cùng hưng phấn. Về phần đệ tử chủ các thì vô cùng phiền muộn, thành tích này là kém cỏi nhất từ tức tới nay. Vòng thứ 7 bắt đầu, vòng này người ít, hơn nữa đều là chiến lực đỉnh cấp, nên không hề chủ động an bài đối thủ, mà là bắt thăm chọn lựa. Huyền Thiên có đối thủ là Phạm Giới, tính toán là người quen, hai người từng động thủ ở khu vực Bất Tử Vương khắc chữ. Khi đó Phạm Giới có tu vi địa giai cảnh thập trọng đỉnh phong, thực lực mạnh hơn Huyền Thiên, nhưng mà cũng bị Huyền Thiên dùng địa diễm tâm hỏa làm ăn thiệt thòi. Hiện tại Phạm Giới đã bắt đầu ngưng luyện cương nguyên, trùng kích thiên giai cảnh, gần đây bước vào nửa bước thiên giai. Nhưng mà một khi tinh luyện cương nguyên, thực lực so với địa giai cảnh thập trọng đỉnh phong còn cao hơn nhiều, tương đương tăng vọt cảnh giới, cho nên Phạm Giới thực lực bây giờ so với mấy tháng trước tăng lên gấp bội. Thực lực Phùng Tân Bách không khác gì Phạm Giới mà Huyền Thiên gặp lần trước, sắp tinh luyện cương nguyên nhưng chưa có tinh luyện. Phạm Giới trong lần đệ tử năm các luận võ này là đối thủ mạnh nhất Huyền Thiên gặp được sau Phùng Tân Bách. Đối thủ trước không tính, đều nhận thua trước mặt Huyền Thiên, cho nên người xem vô cùng thất vọng về chiến xấu của Huyền Thiên. Lúc này đây người xem cảm xúc tăng vọt, Huyền Thiên cùng Phạm Giới vừa vào sân bãi, khí thế đã lên tới đỉnh phong, chúng xem biết rõ, một trận chiến này đối thủ Huyền Thiên sẽ không nhận thua, rốt cuộc cũng được xem. Phạm Giới cùng Huyền Thiên có tranh đấu trước đó, từng ăn thiệt thòi trong tay Huyền Thiên, cho nên nhìn thấy Huyền Thiên thì tức giận. Lần trước có hại chịu thiệt cũng không phải thực lực hắn không đủ, mà là địa diễm tâm hỏa quá mức bá đạo. Còn lần này Huyền Thiên bị cấm sử dụng thiên hỏa, hơn nữa Phạm Giới vòng cơ thể đã ngưng luyện cương nguyên, cho dù là địa diễm tâm hỏa cũng khó làm gì được hắn. Dưới tình huống tu vi áp chế Huyền Thiên thì Phạm Giới tràn ngập tự tin chiến thắng. Huyền Thiên, trước đó ta chịu thiệt, lúc này ta sẽ thu cả vốn lẫn lãi. Phạm Giới đầy sát ý nhìn qua Huyền Thiên, âm thanh nghiến răng nghiến lợi. Ta còn tưởng rằng là ai chứ, nổi giận đùng đùng như vậy, thì ta là bại tướng. Huyền Thiên nhìn ánh mắt âm trầm của Phạm Giới không chút sợ hãi, thần sắc thong dong, nhìn Phạm Giới ngoắc ngoắc ngón tay, nói. Bại tướng tới đây, lần này ta sẽ giáo huấn ngươi lần nữa, thứ không biết sống chết. Ta muốn đánh tới khi ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Phạm Giới thần sắc giận dữ quát lớn. Lời nói vừa dứt, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Bá, kiếm quang sáng ngời bắn ra ngoài, trong chốc lát đâm ra hơn trăm trượng tới trước mặt Huyền Thiên. Huyền Thiên đối mặt với kiếm quang trăm trượng này nhỏ bé như con kiếm, nếu bị kiếm quang đánh trúng không biến thành cặn bã là không thể nào. Tuy chỉ có một kiếm, nhưng kiếm khí lại bắn thẳng tới chân trời, tư không bị chém thành hai nửa, một cổ kình phong lập tức bổ vào người Huyền Thiên, loại cảm giác này không khác gì cầm kiếm bổ vào cơ thể, nếu không phải thân thể Huyền Thiên vô cùng chắc chắn, khả năng kiếm khí cũng chém hắn thành hai khúc. Đây không phải kiếm quang bình thường, Phạm Giới đã bắt đầu tinh luyện cương nguyên, trong kiếm quang có chứa cương nguyên cơ hồ sắp chuyển hóa thành kiếm cương. Kiếm cương so với kiếm mang còn chắc chắn hơn cả trăm lần, phá núi chạm nhạc dễ dàng, lực công kích thập phần khủng bố. Mặc dù là có chứa chút ít cương nguyên, uy lực kiếm quang tăng lên gấp đôi, chuyện này làm cường giả nửa bước thiên giai lợi hại hơn. Huyền Thiên bị kiếm khí bao phủ,